Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ới, kèm theo tiếng nổ lớn, trực tiếp đục thủng một lỗ hổng rộng hơn trượng trên bề mặt kết giới hậu thổ có uy năng phòng ngự nhị giai trung phẩm. Nhưng đồng thời, phong ma đinh cũng trực tiếp vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang, dần dần tan biến trong không khí. Phù bảo khác với bùa chú, không phải là vật phẩm dùng một lần, sở dĩ dùng xong liền vỡ, không phải vì kết giới hậu thổ kiên cố, mà là vì thiên địa phong ấn. Thiên địa phong ấn không chỉ đối với tu sĩ, hạn chế ở luyện khí viên mãn, mà còn đối với pháp khí, trận pháp, một khi đạt đến nhị giai thượng phẩm sẽ tiêu vong. Phù bảo vừa rồi nếu không bị hạn chế, hoàn toàn có thể sử dụng nhiều lần cho đến khi phá hủy hoàn toàn kết giới, nhưng bây giờ chỉ có thể xé mở một lỗ hổng để trốn thoát. Một lá phù bảo tốt như vậy lại bị lãng phí, khiến các tu sĩ đau lòng không thôi. Mau đi! Tiền kỳ nhân cao giọng nhắc nhở, có người đuổi theo rồi. Trận pháp xuất hiện khiếm khuyết, Đan Lương Thành lập tức dẫn người đến đây kiểm tra tình hình. Rút lui! Hoàng lão cửu hung hăng quất roi vào con lừa, xe lừa như tên bắn lao về phía chân trời, thoát khỏi vòng vây. Những người còn lại cũng theo sát phía sau, trước khi tu sĩ Thăng Vân Tông đuổi đến, rời khỏi Côn Dương Thành. Bọn họ bay ra ngoài hơn 10 dặm, xác nhận không có ai đuổi theo mới dừng lại. Không có kết giới che chắn, tầm nhìn của mọi người khôi phục bình thường. Các ngươi mau nhìn! Một tu sĩ thi triển pháp thuật tương tự, Thiên Lý Nhãn, về phía Bát Công Sơn, sau đó lớn tiếng nói, chư vị sư huynh đệ mau nhìn. Trần Tam Thạch quả nhiên đã trở về theo ước định. Nhìn ra xa, ở bờ đối diện Lạc Giản, lờ mờ có thể thấy binh mã bày trận. Xem ra tên họ Trần kia không lừa chúng ta. Một tu sĩ hỏi, nếu đã như vậy, chúng ta có nên quay lại trong thành không? Không có chúng ta, thương vong trong thành e rằng sẽ rất nghiêm trọng. Sư đệ, đầu óc ngươi hồ đồ rồi sao? Tiền kỳ nhân trách mắng, bọn họ thương vong nghiêm trọng, liên quan gì đến chúng ta? Không cần quá lo lắng. Thôi tử thần bình tĩnh phán đoán, người trong Côn Dương Thành vẫn còn có thể chống đỡ thêm một lúc, chúng ta cứ xem tình hình đã. Nếu có thể thắng, chúng ta sẽ giết trở lại. Nếu không thể thắng, chúng ta quay lại bây giờ cũng vô dụng. Vẫn là thôi đạo hữu suy nghĩ chu đáo. Tiền kỳ nhân nói, tông môn ta không thể dễ dàng tiếp tục có hy sinh. Những đệ tử luyện khí hậu kỳ, viên mãn này, đều là mầm mống trúc cơ, cũng là trụ cột tương lai của tông môn. Hít, nói đi nói lại, tên họ Trần kia chuẩn bị đánh qua đây bằng cách nào? Trong tầm mắt của bọn họ, hàng chục vạn đại quân triều đình bày trận dọc bờ sông, từng đạo kim quang kết giới như tường thành, cộng thêm Long Khánh Hoàng đế và Lăng Khuê đích thân chấn giữ, mọi người thực sự không thể tưởng tượng được làm thế nào để phá địch, càng thêm may mắn vì đã trốn thoát trước, nếu không chỉ chờ Bạch Bào, thực sự là cửu tử nhất sinh. Cứ xem đã, cứ xem đã. Hoàng lão cửu ngồi trên lưng lừa, ôm bầu rượu quan sát. Bên ngoài Vĩnh Gia phủ, dưới trướng Bạch Bào, đại soái, Tư Mã thì bẩm báo, chiến tư đã đưa đến đối diện. Nhưng xem ra bọn họ không định rút lui để chúng ta lên bờ. Ca. Trương Thuận cầm đinh ba quan sát, có chút sốt ruột nói, hộ thành đại trận của Côn Dương Thành hình như đã vỡ, bọn họ có thể không chống đỡ được lâu, chúng ta cứ đứng nhìn như vậy sao? Thời gian sắp đến, chờ thêm chút nữa. Trần Tam Thạch không nhanh không chậm hạ lệnh, Đan Quần Ngọc, ngươi dẫn 5.000 binh mã rút lui, gây ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Từ Mã Thỉ, ngươi tung tin rút lui cho đối phương. Rút lui, được, ta biết rồi. Đan Quần Ngọc không hỏi nhiều, lập tức làm theo. Bờ đối diện, đại quân triều đình, Long Khánh Hoàng đế và Lăng Khuê vẫn chân giữ ở đây. Cách bờ sông, bọn họ thậm chí có thể thấy thân hình Bạch Bào thỉnh thoảng bay lên không trung dò xét, nếu không phải lo lắng có mai phục của Vân Đình Cung, e rằng đã sớm không nhịn được chủ động ra tay. Bệ hạ, Lăng Khuê tiền bối, Côn Dương xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Đan Lương Thành đến nói, người trong thành không biết dùng pháp môn gì, xé mở một lỗ hổng trên kết giới, khiến người quy nguyên môn đều trốn thoát. Nhưng kỳ thực đây cũng là chuyện tốt. Không có đệ tử quy nguyên môn, bọn họ chắc chắn không chống đỡ được đến Hưng Đông, hơn nữa tổn thất của quân ta cũng sẽ giảm đến mức thấp nhất. Đều chạy rồi. Lăng Khuê vội vàng hỏi, vậy hậu nhân của tiểu tặc tử đâu? Hẳn là cũng chạy rồi. Đan Lương Thành thành thật nói, không thấy bóng dáng của bọn họ, quy nguyên môn trốn thoát, chắc chắn sẽ mang theo gia quyến Trần gia, nếu không Trần Tam Thạch sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Báo. Trong lúc mọi người nói chuyện, tham báo đến báo cáo, bệ hạ, quân Bắc Lương đối diện đưa tin. Nói chúng ta đã không dám quyết chiến, vậy bọn họ sẽ không tiếp tục hao tổn nữa, chuẩn bị rút lui, hẹn ngày tái chiến. Nghe vậy, Long Khánh Hoàng đế đích thân ngự không kiểm tra, quả nhiên thấy đối diện quân kỳ phấp phới, bóng người đang rút lui về phía đông. Không xong, Tam sư huynh Nhiếp Viễn nói, bệ hạ, sư để ta ra quyến thoát khốn, coi như bất đi một nỗi lo, đây là chuẩn bị rút lui, nghênh đón thêm đại quân Khánh Quốc. Lăng Khuê hừ lạnh, ta còn tưởng hắn là anh hùng hào hán gì, sao thê tử, nhi tử hắn sống sót, lại không quan tâm đến sống chết của những người khác. Phụ hoàng, Tần Vương vội vàng nói, không thể để Trần Liệp Hộ chạy. Hắn đi rồi, dựa vào Vân Đình Cung chẳng khác nào thả hổ về rừng. Nói thì nói vậy. Nhiếp Viễn vô cùng khổ não nói, nhưng hắn cứ muốn đi, chúng ta có thể làm gì? Chẳng lẽ mấy chục vạn đại quân đuổi theo, vạn nhất bọn họ đánh úp khi chúng ta vượt sông, phải làm sao? Hắn nói xong, khiến Đan Lương Thành chú ý. Bệ hạ, Lam Khuê trầm giọng nói, hay là ngươi và ta cùng qua đó, thử trực tiếp chém giết tiểu tặc. Long Khánh Hoàng đế trầm mặc, đôi mắt sắc bén quét qua đối diện, nhìn cờ xí khắp núi đồi, chỉ cảm thấy ắt hẳn là quỷ kế. Nếu Vân Đình Cung dám đến, chứng tỏ chắc chắn cũng có nhị giai đại trận. Hắn dù có Long Uyên kiếm, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối không thể lãng phí. Bệ hạ, tại hạ có một kế. Đan Lương Thành ôm quyền nói, hay là cứ đáp ứng cho bọn họ vượt sông. Không được. Lữ Tịch trầm giọng ngăn cản, Đan đạo hữu, sư đệ ta dùng binh cẩn thận, hắn nói muốn lên bờ đối quyết, ắt hẳn là có chuẩn bị, thật sự để hắn lên bờ, không biết chừng sẽ có âm mưu quỷ kế gì. Lữ tướng quân. Đan Lương Thành lại nói, tại hạ chỉ nói đáp ứng cho bọn họ vượt sông, nhưng không nói thật sự để bọn họ lên bờ. Ồ. Nhiếp Viễn mặt đầy vẻ hiếu kỳ nói, Đan tiên sư đây là diệu kế gì? Kỳ thực là lời của Nhiếp tướng quân đã nhắc nhở ta. Đan Lương Thành ung dung nói, ngươi vừa nói, nếu chúng ta qua sông truy kích, đối phương sẽ đánh úp khi vượt sông. Chiêu này, chúng ta cũng có thể dùng. Xin được lắng nghe. Trước tiên, Đan Lương Thành nói rõ ràng, phái người nói với bọn họ, chúng ta đáp ứng quyết chiến, hơn nữa nguyện ý rút lui 20 dặm, cho bọn họ không gian lên bờ bày trận. Bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho nên chúng ta phải làm bộ làm tịch. Trước tiên ra lệnh binh mã bờ sông rút lui, dụ dỗ địch quân vượt sông, nhưng chúng ta sẽ không thật sự đợi bọn họ lên bờ bày trận. Mà là khi bọn họ vượt sông đến một nửa, đột nhiên hạ lệnh toàn quân quay đầu lại, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Đây gọi là, đánh úp khi vượt sông. Tam sư huynh Nhiếp Viễn trầm tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ khen ngợi, diệu kế. Không sai. Tần Vương sốt ruột tán đồng, phụ hoàng, lương thảo của chúng ta không chống đỡ được lâu. Hàng triệu đại quân, là tiêu hao kinh khủng đến mức nào? Bọn họ do số lượng quá đông, thậm chí ngay cả tư cách rút quân cũng không có. Hoặc là quyết thắng bại, hoặc là quốc lực sụp đổ. Ta cũng thấy có thể. Lam Khuê phụ họa, hoàng đế bệ hạ, Trần Tam Thạch rất có thể đã là chân lực trung kỳ, bây giờ ngươi và ta liên thủ còn có thể dễ dàng giết hắn, nhưng nếu kéo dài thêm, e rằng đêm dài lắm mộng. Đạo bào của Long Khánh hoàng đế phần phật trong gió đêm, hắn nhìn chằm chằm bạch bào nhỏ bé đối diện, đôi mắt sâu thẳm sau khi trải qua dao động ngắn ngủi, lóe lên hàn quang, cuối cùng hạ quyết tâm, nói ra một chữ chuẩn, chấn động lòng người. Bờ đối diện, quyết chiến sắp đến. Bạch bào ngồi bên sông, nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến khi bên tai vang lên giọng nói của Tư Mã Thì. Đại soái, bọn họ đáp ứng rút lui 20 dặm, cho chúng ta không gian lên bờ bày trận. Trần Tam Thạch đột nhiên mở mắt, nhìn về phía đối diện, liền thấy kết giới kim sắc sừng sững bên sông đã biến mất, đại quân triều đình bắt đầu có trật tự rút lui về phía sau, bắt đầu nhường chỗ cho bọn họ. Hắn không chút do dự nói, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị vượt sông. Trần soái, lão phu có chút lo lắng. Tư Mã Thì nhắc nhở, đây có thể là tương kế tiểu kế của địch quân, bọn họ đang dụ dỗ chúng ta xuống nước, sau đó đánh úp khi vượt sông. Ta biết, Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, nhưng đã kết thúc rồi. Bất kỳ trận chiến vĩ đại nào, thời cơ quyết định thắng bại, thường chỉ trong nháy mắt. Mà nháy mắt đó, đã xuất hiện, trống trận vang lên, vó ngựa rung trời. Phía đông Lạc Giản, hai vạn kỵ binh bày trận, làm ra tư thế xung phong. Đối diện bọn họ, chính là hàng triệu đại quân triều đình. Hai vạn, đối đầu 100 vạn. Một con ngựa trắng, một thân bạch bào, từ từ đi đến trước quân trận. Ánh bạc lóe lên, trường thương xuất hiện trong tay thống soái của bọn họ, sau đó kèm theo một tiếng long ngâm dơ cao, giọng nói hùng tráng uy nghiêm vang vọng thiên địa. Toàn quân, vượt sông, phi thủy, bạch vạn đại quân. Đan Lương Thành, đứng giữa trung quân, vung huyền ngọc kim quang trúc trong tay, trầm giọng hạ lệnh. Chư tướng nghe lệnh, trung quân hậu bộ truyền thành tiền bộ truyền thành hậu bộ, lui lại có trật tự 20 dặm. Hậu quân tiền, trung, tả, hữu bốn bộ di chuyển về phía nam 15 dặm. Ngoài ra, từ trung quân tả bộ điều động 8.000 khinh kỵ từ bến đỏ phía bắc Lạc Giản cướp đường vượt sông, từ hậu quân hậu bộ điều động 1.500.000 khinh kỵ từ bến đỏ phía nam Lạc Giản cướp đường vượt sông. Phải đảm bảo vượt sông thành công trước khi đại quân rút lui hoàn tất, sau đó vòng ra sau núi Bát Công chặn đường lui của địch quân. Trên đây, lặp lại một lần. Điều binh khiển tướng, tuyệt đối không phải việc của một người. Binh mã càng nhiều, càng cần số lượng lớn quan quân cơ sở giàu kinh nghiệm để hỗ trợ chỉ huy. Nếu vì thông soái tam quân là chìa khóa khởi động cơ quan, thì các tướng lĩnh trong quân, từ chủ tướng đến tiểu kỳ, chính là những bánh răng lớn nhỏ, là then chốt để khiến cho toàn bộ cơ quan tỉnh lại, bất kỳ một mắt xích nào trong đó đều không được phép sai sót. Giờ phút này, có đến hơn 50 viên huyền tượng đại tướng tập trung ở đây chờ lệnh, bọn hắn lập lại chính xác không sai một chữ bố trí của tiên sư. Lập tức chấp hành, mà tướng tuân mệnh, một tiếng lệnh ban ra. Hơn 50 viên huyền tượng đại tướng xoay người lên ngựa, tản ra bốn phương tám hướng, thông báo cho các tham tướng dưới trướng. Tham tướng lại điều động thiên tổng, bách tổng, cho đến khi truyền đạt đến tầng lớp thấp nhất. Trên chiến trường hoang nguyên rộng lớn vô biên ở vũ trụ này, một cỗ máy khổng lồ được cấu thành từ trăm vạn người, theo chuyển động của bánh răng mà từ từ vận hành. Người qua 10 vạn, dập đất liền trời. Trăm vạn thiên binh, uy thế huy hoàng. Đan Lương Thành bay lên không trung, chỉ về phía binh mã mênh mông trên mặt đất, lớn tiếng nói, bệ hạ xin xem, hiện tại bề ngoài là rút lui, nhưng trên thực tế là thiên địa tam tài chi trận. Một khi Trần Tam Thạch bắt đầu chỉ huy vượt sông, quân ta sẽ lập tức thu lại trận hình phản công, đến lúc đó sẽ hình thành thế ba mặt giáp công. Hơn nữa, tại hạ còn chuẩn bị điều hậu thổ kết giới trong thành Côn Dương đến, triệt để vây khốn bọn hắn. Đến lúc đó, cho dù có một vài toán quân may mắn chạy thoát về bờ bên kia, cũng sẽ bị phục binh đã vòng ra phía sau từ trước đánh tan. Hiện tại, mối lo duy nhất của ta chính là Trần Tam Thạch có vượt sông hay không, dù sao thê nhi của hắn đã rút đi, không cần thiết phải liều mạng với chúng ta. Hắn sẽ vượt sông. Long Khánh Hoàng đế ngồi trên lưng tiên hạc, nhìn chăm chú bóng người ở bờ bên kia. Ngài quá hiểu rõ người trẻ tuổi này. Nhớ lại 6 năm trước, ở bờ sông Hồng Trạch giáp danh U Vân, khi đó cảnh giới của người này bất quá luyện tạng, binh mã bất quá hơn ngàn người, vậy mà vẫn nghĩa vô phản cố hộ tống bách tính vượt sông. Hiện tại, người trẻ tuổi này đã là võ thánh trở lên, bên cạnh có đại quân tùy tùng, bờ bên kia có Bắc Lương quân bị vây khốn trong thành, há lại do dự không quyết. Điểm khác biệt duy nhất giữa khi xưa và hiện tại là Trần Tam Thạch từ một bách hộ nhỏ bé, trưởng thành thành một thống soái thường thắng thống lĩnh 20 vạn thiết kỵ. Là thống soái, phải học được cách lựa chọn. Nếu triều đình không lui lại 20 dặm giả vờ lộ ra sơ hở, Tào Khải tin rằng Trần Tam Thạch sẽ không chút do dự rút lui, cho dù thủ quân trong thành Côn Dương toàn quân bị diệt. Đây là suy xét từ đại cục, một quyết định mà một vị tướng quân thường thắng nên làm. Thế nhưng, một khi triều đình đồng ý lui binh cho hy vọng, cho dù Trần Tam Thạch biết rõ có thể gặp phải phục kích giữa sông, cũng sẽ nghĩa vô phản cố dẫn quân vượt sông. Bởi vì hắn thà mạo hiểm một chút, cũng sẽ không bỏ rơi tướng sĩ trong thành Côn Dương. Nói cho cùng vẫn là hành sự theo cảm tính. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của Trần Tam Thạch. Người có nhược điểm, ắt sẽ bại. Thành Côn Dương, cuộc chém giết máu thịt vẫn tiếp tục. Chính thống hoàng đế Tào Hoán tay cầm nhạn linh đao, long bào trên người đã sớm trở nên rách nát. Nhưng giờ phút này, trong mắt các tướng sĩ dưới trướng, hắn thực sự đang khoác lên mình long bào kiên cố không thể phá vỡ. Bệ hạ cẩn thận, Ngụy Lam liều chết bảo vệ bên cạnh, chém ngang lưng một tên địch quân muốn đánh lén. Không lâu trước, số lượng tu sĩ bên ngoài thành Côn Dương giảm mạnh, áp lực của bọn hắn giảm bớt. Nhưng triều đình vẫn có lục đinh lục giáp đại trận gia trì, lại thêm số lượng đông đảo, vẫn khó mà chống đỡ. Các huynh đệ, cố gắng lên, tu sĩ của bọn hắn rõ ràng ít đi. Điều này chứng tỏ đã khai chiến với đại soái, không rảnh lo cho chúng ta. Giết, 12 vạn thủ quân trong thành, đã chỉ còn lại hơn 9 vạn người cuối cùng. Hơn nữa, theo hành tích của công thành khí giới, tường thành Côn Dương đã xuất hiện sụp đổ trên diện rộng, địch quân có thể dễ dàng dẫm lên thang mây hoặc thi thể leo lên tường thành. Cùng lúc đó, đa số bọn hắn cũng ý thức được một vấn đề. Đó chính là, Phủ Vĩnh Gia ở núi Bát Công cách Côn Dương một khoảng cách xa xôi. Cho dù Trần Đại Soái đã khai chiến ở bên kia, cũng cần phải giết xuyên qua mấy chục vạn đại quân của đối phương trước mới có thể đến nơi. Theo xu thế trước mắt phát triển, e rằng bọn hắn căn bản không thể chống đỡ đến lúc đó. Trên không, các tu sĩ của Quy Nguyên Môn đã quan sát hồi lâu. Bọn hắn sẽ không hy sinh thêm nữa, dự định yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Theo tin tức truyền đến từ phía trước, gần núi Bát Công, Trần Tam Thạch tuyên bố mang đến 20 vạn viện binh cùng số lượng lớn tu sĩ Vân Đình Cung, thành thế to lớn. Liên quan đến việc có thể điều động bao nhiêu viện binh, ngay khi Bạch Bào bỏ thành mà đi, Quy Nguyên Môn đã đồng bộ phái linh thú đến lãnh thổ Khánh Quốc xác minh. Giữa các phe phái đều cài cắm thám tử, bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất là hiện tại Vân Đình Cung xen ngang một chân, đám người Quy Nguyên Môn cần phải làm rõ tình hình thực tế để có phán đoán cơ bản về tình hình. Dù sao Minh Hữu chỉ là tạm thời, nói cho cùng đều là đối thủ cạnh tranh đoạt tổ mạch. Theo thời gian tính toán, linh thú phái ra hôm nay giờ Mão đã phải trở về, kết quả đến tận giờ Tí vẫn không thấy bóng dáng, trì hoãn rất lâu. Các tu sĩ Quy Nguyên Môn cũng chỉ có thể ở đây hao phí thời gian, quan sát biến hóa của chiến trường phía trước, đồng thời bảo toàn thực lực. Hít, các ngươi xem, phía dưới hình như có động tĩnh. Tiếng nói của tiền kỳ nhân vang lên, phá vỡ sự im lặng trong đêm tối. Từ trên không trung vạn trượng nơi bọn hắn nhìn xuống, đại quân mênh mông trên hoang nguyên giống như một dòng sông đen, lại giống như đàn kiến dày đặc, chặn kín bờ sông Lạc Giản, không cho viện quân bất kỳ cơ hội qua sông nào, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Côn Dương trước. Chỉ là đột nhiên không biết vì nguyên nhân gì, thủy triều đen kịt bắt đầu cuồn cuộn. Bằng vào thị lực kinh người sau khi tu sĩ thi triển pháp thuật, có thể thấy được đại quân triều đình dường như đang rút lui. Đây là chuẩn bị nhường chỗ, thả viện binh của chúng ta qua sông. Họ Trần kia cũng có chút thú vị, lại có thể khiến triều đình chủ động thả bọn hắn lên bờ. Nhưng vấn đề là lên bờ thì sao? Có một sự thật bày ra trước mắt. Đó chính là mấy chục vạn đại quân của triều đình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù bỏ qua tất cả yếu tố quấy nhiễu vượt sông thành công, cũng bất quá là dẫm lên một góc đất mà đối phương cố ý nhường ra, không có bất kỳ khả năng xuất kỳ bất ý nào. Trần Tam Thạch vừa bỏ thành vừa điều viện binh, vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn phải quyết chiến chính diện. Đối phương có hơn 50 vạn đại quân, lại thêm Long Khánh Hoàng đế và Lăng Khuê tỏa trấn, cho dù Bạch Bào có Vân Đỉnh Cung tương trợ, e rằng xác suất đánh thắng chính diện cũng không cao. Trừ phi là Vân Đỉnh Cung có sát chiêu gì đó. Không sai, là Vân Đỉnh Cung có chuẩn bị. Đây là lời giải thích duy nhất mà đám người Quy Nguyên Môn có thể nghĩ thông. Vân Đỉnh Cung đáng chết đã mưu tính từ lâu. Nếu thật sự là như vậy, chuẩn bị mấy năm nay của bọn hắn, coi như là dâng hết cho Vân Đỉnh Cung. Thậm chí không lâu sau, sẽ quay lại đối phó Quy Nguyên Môn. Ngay khi mọi người hiếu kỳ, một con linh thú chim ruồi chỉ nhỏ bằng ngón tay bay đến, chính là linh thú được phái đi dò la tin tức. Nó đáp xuống lòng bàn tay Tiền Kỳ Nhân, nhả ra một tờ giấy, hắn lập tức xem xét kỹ nội dung bên trong. Thế nào? Thôi Tử Thần hỏi, Vân Đỉnh Cung bên kia có chuẩn bị gì? Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Trong ánh mắt sốt ruột của mọi người. Không ổn, sắc mặt Tiền Kỳ Nhân âm u, sau đó giọng run rẩy nói ra chân tướng, làm gì có sát chiêu nào. Ý của ngươi là? Là Vân Đỉnh Cung đơn thuần chuẩn bị liều mạng. Tiền Kỳ Nhân lắc đầu, Vân Đỉnh Cung căn bản không có đến. Các ngươi tự xem đi. Mật thư này viết rõ ràng. Bất luận là Khánh Quốc hay Vân Đỉnh Cung, đều còn đang khoanh tay đứng nhìn, căn bản không có phái một binh một tốt, một tu sĩ nào đến. Côn Dương căn bản không có viện binh. Hoặc là nói, viện binh chỉ có Trần Tam Thạch. Chúng ta bị hắn lừa rồi. Nghe được lời này, các tu sĩ kinh hãi thất sắc. Đồ Nhi, Thôi Tử Thần vội vàng hỏi, người tương đối quen thuộc với bố trí binh lực, trong tình huống không có được sự giúp đỡ của Vân Đỉnh Cung, Trần Tam Thạch trong thời gian ngắn như vậy giết trở về, có thể điều động bao nhiêu binh mã? Nhiều nhất 2 vạn. Yên Vương Tào Chi không chút do dự đưa ra đáp án, có thể trong vòng nửa tháng đến núi Bát Công, cũng chỉ có 2 vạn binh mã lúc trước trấn thủ Xích Bích. 2 vạn. Mọi người nhìn nhau. Họ Trần điên rồi. Vòng một vòng lớn như vậy, chỉ dẫn về 2 vạn người. Chuẩn bị dùng 2 vạn người này đi đánh. 100 vạn. Thật là một màn hư trương thanh thế. Ngay cả Quy Nguyên Môn đã sớm biết rõ cũng là mới biết được chân tướng, triều đình đại thịnh biết được chỉ càng muộn hơn, bọn hắn sẽ không chút nghi ngờ cho rằng bờ bên kia quả thật có 20 vạn đại quân. Nhưng, giả chính là giả. Lừa người khác có thể, làm sao có thể lừa được chính mình? Vẹn vẹn 2 vạn người, một khi vượt sông thành công, sẽ bại lộ. Đến lúc đó ngay cả dê vào miệng cọp cũng không bằng, hoàn toàn chính là món nhắm rượu đưa đến miệng địch quân. Điên rồi. Họ Trần kia thật sự điên rồi. May mà chúng ta đi sớm, không có tiếp tục tử thủ Côn Dương, nếu không, khẳng định sẽ bị hắn hại chết. Chúng ta xem trước rồi nói. Nếu tình huống không đúng, lập tức rời khỏi nơi này. Trận chiến này nếu không thắng, Quy Nguyên Môn cũng cơ bản mất đi tư cách tiếp tục cạnh tranh tổ mạch, chỉ có thể lựa chọn ôm hận mà về. Hít gió lớn thật. Hoàng Lão Cửu vẫn luôn ngồi trên xe lửa im lặng không nói đột nhiên mở miệng. Những người còn lại bên cạnh mới ý thức được, trong không trung vốn tĩnh lặng không tiếng động, bỗng nổi lên cuồng phong tàn bạo. Ngay sau đó, bắt đầu có hạt mưa to như hạt đậu gõ vào trên người mọi người. Trời thay đổi rồi. Trên không trung phì thủy, trăng sáng rực rỡ, sao trời đầy trời, tinh hà sán lạn. Trong đêm sau ngày nắng chói chang, vạn dặm không trung, vốn là một khung cảnh mỹ lệ, sao dù bình giã khoát, nguyệt dũng đại giang lưu, lại đột nhiên nổi lên một cơn bão táp âm u quỷ dị. Dưới từng trận cuồng phong mãnh liệt, có càng ngày càng nhiều mây đen từ phương xa cuồn cuộn mà đến, tụ tập trên không trung phì thủy, che khuất phiến thiên địa này, sau đó giống như sóng thần cuồn cuộn. Lưu tinh thấu sơ mộc, tàu nguyệt nghịch hành vân. Nếu từ mặt đất nhìn lên, có thể xuyên qua cành cây đen kịt của núi Bát Công, nhìn thấy trăng sáng trong không trung không ngừng xuyên qua bề mặt mây đen tiến lên, cho đến khi đâm đầu vào sương mù đen kịt giống như địa ngục âm u, triệt để bị bao phủ thôn phệ, không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào. Ngược lại, ánh sao vốn ảm đạm so với trăng sáng, từng ngôi sao một lấp lánh, trở nên càng thêm sáng ngời. Rắc, theo một đạo lôi điện màu tím đỏ xẹt qua, phiến không trung đầy sao này đột nhiên giáng xuống mưa to tầm tã, có thể nói là hiện tượng quỷ dị trăm năm chưa từng có. Một màn này, không chỉ là tu sĩ trên không trung, đại quân triều đình trên mặt đất, tự nhiên cũng là nhìn thấy rõ ràng, không nhịn được ghé tai nhau nghị luận. Xét màu đỏ. Hơn nữa sao này sao lại sáng hơn ngày thường nhiều, đều có chút trắng bệch rồi. Huynh đệ ta lúc nhỏ theo tiên sinh học qua thiên tượng. Vậy ngươi mau nói xem đây là chuyện gì? Đây là điểm xấu a. Điểm xấu? Không sai, lần trước xuất hiện tình huống này, vẫn là hơn 500 năm trước, khi Tiền Tấn diệt vong. Đêm đó, chính là tinh hà trắng bệch, trời giáng huyết lôi. Là bởi vì lúc đó Triều Tấn tàn bạo vô độ, dẫn tới thiên khiển. À, còn có chuyện này, vậy hôm nay thiên khiển này là khiển ai? Cái này ai biết được? Có thể là phản quân, cũng có thể là chúng ta. Trong 100 vạn đại quân của triều đình, có 3 doanh Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thiên Sư. Sau khi trời giáng dị tượng, trong 3 doanh này, lập tức xuất hiện rất nhiều người tự xưng hiểu biết thiên tượng, không biết mệt mỏi giảng giải cho người bên cạnh. Lại thêm sao trời phát ra ánh sáng trắng, sấm sét màu tím thật sự hiếm thấy, thuyết pháp thiên khiển rất nhanh liền lan truyền ra. 100 vạn người, chính là 100 vạn cái miệng, đều nhao nhao nghị luận thuyết, thiên khiển, nhất thời tinh thần có chút hoảng hốt. Nhất là trong đó có người nói, thiên khiển này chính là nhắm vào bọn hắn mà đến, càng khiến lòng người bất an. Câm miệng, ồn ào, chỉ là mưa xuống mà thôi, nhìn chút tiền đồ của các ngươi kìa. Nên làm gì thì làm. xảy ra chuyện gì, lấy đầu các ngươi. Các tham tướng, Thiên Tổng đi lại, ra lệnh cho tướng sĩ yên lặng, đồng thời truyền đạt chỉ lệnh từ phía trước, để trung quân hậu quân rút lui về phía sau. Ở trung tâm của bọn hắn, Long Khánh Hoàng đế cùng đám người tự nhiên là cũng nhận thấy được biến hóa của thiên tượng. Bệ hạ, điểm xấu a. Một văn quan trong mưa to lầy lội, lảo đảo chạy đến, quỳ xuống đất lớn tiếng nói, bệ hạ, tinh hà trắng bệch, tử hồng tà lôi. Đây là có chuyện không may sắp xảy ra, là người này chính là giám chính của Tư Thiên Giám, ngày thường phụ trách quan sát thiên tượng, tinh tượng các loài. Điểm xấu. Long Khánh Hoàng đế hơi nheo mắt, kéo dài giọng điệu cắt ngang lời đối phương, nói bậy, ở đâu ra điểm xấu. Bệ hạ, là thật a. Giám chính không màng ngăn cản, trịnh trọng nói, thần chỉ biết, gần đây Thái Vi Viên Ngũ Đế tọa u ám, đối với bệ hạ bất lợi, đêm nay lại trời sinh dị tượng, e rằng không thích hợp quyết chiến. Nói bậy, bệ hạ mới đột phá trúc cơ, làm sao có thể có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, đây là trời giáng điểm lành mới đúng. Trưởng ấn thái giám Tư Lễ Giám Hoàng Hùng lớn tiếng quát, người đâu, kéo hắn xuống chém. Long Khánh Hoàng đế yên lặng nhìn quan viên đầu rơi xuống đất. Dị tượng là tất cả mọi người đều nhìn ra được. Nhưng cho dù quan viên Tư Thiên Giám nói đúng, cũng phải giết hắn. Bởi vì sự đã đến nước này, sớm đã không có đường lui, quyết chiến sắp đến, không cho phép bất kỳ ai dao động quân tâm. Nội tâm Long Khánh Hoàng đế dần dần cảm thấy bất an. Ngài không rõ ràng trận dị tượng này là trùng hợp, hay là có liên quan đến Bạch Bào ở bờ bên kia, cuối cùng là không nhịn được, u mở miệng hỏi, Đan Lương Thành, đây quả thật là điểm xấu. Phép xem thiên tượng có trái với thiên đạo, tu sĩ chúng ta thật sự không dám can dự. Đan Lương Thành ngẩng đầu nhìn không trung, sau khi ngắn ngủi im lặng, kiên định nói, bệ hạ không cần lo lắng. Tu sĩ chúng ta hấp thu linh khí thiên địa, chứng đạo trường sinh, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Kim Đan, Nguyên Anh đại tu khi đột phá cảnh giới, càng là cần phải đối mặt với thiên kiếp. Nếu thật sự ngay cả một chút dị tượng tự nhiên của thiên địa đều phải sợ hãi, vậy cũng không cần thiết tiếp tục đi trên tiên đồ. Ha ha, Lam Khuê lạnh nhạt cười nói, lời này của tiểu hữu nói không sai, hoàng đế bệ hạ không cần lo lắng, dị tượng giống như vậy, trong tu tiên giới giống như gió thổi mưa rơi bình thường. Bệ hạ, Đan Lương Thành chỉ vào bờ bên kia, càng thêm tự tin nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu vượt sông. Khi Trần Tam Thạch dẫm lên cầu phao, chính là lúc hắn toàn quân bị diệt. Chờ một chút, Tần Vương đứng trên lầu gỗ dựng lên, nhìn kỹ về phía bờ bên kia, rất nhanh phát hiện không đúng. Số người của bọn hắn sao lại ít như vậy? Quyết chiến đến gần. Theo lẽ thường, Bạch Bào có bao nhiêu binh mã, đều nên toàn bộ tập trung ở bến đò, tùy thời chuẩn bị xông qua mới đúng. Nhưng từ trên cao bọn hắn nhìn lại, số người của đối phương không đủ. Rõ ràng tuyên bố 20 vạn đại quân, nhưng từ quy mô tập trung ở bờ bên kia xem ra, nhiều nhất cũng chỉ 7, 8 vạn, thậm chí có thể chỉ có 5 vạn. Xem ra là nghi binh. Đan Lương Thành trầm ngâm nói, ta làm sao nói, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy điều đến 20 vạn đại quân. Người này giỏi nhất giả thần giả quỷ. Tần Vương khinh thường nói, lúc trước Hồ Lao Quan, nghe nói chính là hắn hù dọa nam từ không biết trong quan đến tuột cùng có bao nhiêu người, mới dẫn đến 10 vạn đại quân tan tác, hiện tại lại muốn giở trò cũ. Vô dụng. Đan Lương Thành bình tĩnh nói, đợi đến khi đánh nhau, bọn hắn tự nhiên sẽ lộ tẩy. Sau khi khai chiến tốc thắng. Trong lòng Long Khánh Hoàng đế chỉ còn lại ý niệm này. Thùng thùng thùng, tiếng sấm sen lẫn tiếng chống trận. Dưới tia chớp, cờ xí múa may. Trăm vạn đại quân, thật là mênh mông. Sắp xếp ra sau, nếu đặt mình trong đó, căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài, trong tầm mắt chỉ có đồng bào chiến hữu của mình, ngoài ra không còn gì khác. Cho nên tất cả động tác của bọn hắn đều phải nghiêm ngặt chấp hành theo chống trận và quân kỳ, nếu không sẽ rơi vào hỗn loạn. Mà giờ phút này, tất cả chỉ huy trong quân đều đang truyền đạt cho bọn hắn một mệnh lệnh, rút lui. Sao vừa đánh sấm liền phải rút lui? Phía trước xảy ra chuyện gì? Không biết a. Truyền đạt quân lệnh không thể đơn thuần gào thét, cho dù âm thanh đủ lớn, âm thanh của nhiều tướng lĩnh lẫn lộn cũng cực kỳ dễ dàng rối loạn. Mà quân kỳ, chống trận truyền đạt mệnh lệnh, thường thường đều là thập phần ngắn gọn rõ ràng. Ví dụ như đánh trống mấy lần là tiến quân, thổi kèn bao lâu là thu binh, quân kỳ vung vẩy thế nào là di chuyển về hướng nào, sắp xếp trận hình gì. Đối với số lượng đông đảo binh lính, trên chiến trường là không cần biết quá nhiều, bọn hắn chỉ cần dùng sinh mệnh đi bảo vệ quân lệnh. Ví dụ như hiện tại, trong mưa to gió lớn và sấm chớp, bọn hắn một lần nữa xác nhận, nhận được quân lệnh chỉ có hai chữ đơn giản, rút lui. Vì sao phải rút lui? Phía trước xảy ra chuyện gì? Càng ngày càng nhiều tướng sĩ muốn nhìn rõ tình huống phía trước, thậm chí có người dẫm lên vai chiến hữu hoặc nhảy lên thật cao. Đáng tiếc trăm vạn đại quân cho dù chiều ngang cũng kéo dài mấy chục dặm, lại thêm mưa to gió lớn, đêm đen chớp giật, làm sao có thể nhìn rõ ràng tình trạng ở phía trước nhất. Để các ngươi rút lui thì rút lui. Người đứng đó ngây ra làm gì, mau a. Từng viên tham tướng hoặc cưỡi chiến mã, hoặc được phi kiếm của tu sĩ mang theo, xuyên qua trong quân trận, không ngừng thúc giục tướng sĩ chấp hành mệnh lệnh. Cùng lúc đó, trong tầm mắt của Long Khánh Hoàng đế cùng đám người, binh mã Bạch Bào ở bờ bên kia, cuối cùng động. Bọn hắn bày ra tư thế xung phong, từng người một dẫm lên cầu phao dựng sẵn từ trước, hướng về chỗ trống mà trăm vạn đại quân cố ý để lại chạy như điên. Tiếng vó ngựa dẫm lên ván gỗ, giống như từng tiếng trống trận dày đặc. Long Khánh Hoàng đế điều khiển tiên hạc từ từ bay lên, pháp lực trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ. Một đôi long mâu sâu thẳm như vực, càng là phóng xuất ra cảnh giác và sát ý trước nay chưa từng có. Bên cạnh ngài, Lăng Khuê cũng là giơ lên âm quý u minh kiếm, chân lực minh hà sền sệt giống như dây leo bao phủ quấn quanh lưỡi kiếm sắc bén. Đan Lương Thành triệt để không quan tâm đến Thành Côn Dương nữa, tay cầm huyền ngọc kim quang trúc ở lại nơi này, chuẩn bị toàn lực thao túng trận pháp để phụ trợ hai vị. Kết thúc rồi. Tất cả, sắp kết thúc rồi. Chỉ cần chờ Bạch Bào, Bạch Mã tướng quân dẫn đầu nhóm tướng sĩ đầu tiên lên bờ, kết giới của Lục Đinh Lục Giáp đại trận sẽ xuất hiện ở phía sau bọn hắn chặn đường lui, khiến cho tuyệt đại đa số phản quân còn trên cầu tiến thoái lưỡng nan. Tiếp theo trung quân, hậu quân theo bố trí ban đầu, trước khi địch quân toàn bộ lên bờ lấy thiên địa tam tài trận, bày ra thế giáp công sông trở lại. Bọn hắn tất cả mọi người đều biết, Bạch Bào có thể sử dụng thiên thư trận pháp. Nhưng cái gọi là quân trận, vẫn là dựa vào nhân thủ. Dưới an bài của triều đình, phản quân căn bản không có bất kỳ cơ hội bày trận nào, chỉ cần lên bờ, chính là đường chết. 50 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Bạch Bào, Bạch Mã tướng quân cầm long đảm lượng ngân thương đi đầu, tốc độ cực nhanh, dưới màn mưa tạo thành thác nước xé ra một đạo màn tre, khoảng cách bờ sông chỉ còn lại bước cuối cùng. Phất trần của Long Khánh Hoàng đế, bề mặt ngũ sắc tường quang sắc bộc phát, giống như biển pháp lực tích lũy đến cực hạn sắp bùng nổ. Ngay khi cánh tay ngài đã từ từ giơ lên, trong đại quân lầy lội trên mặt đất, đột nhiên vang lên một thanh âm vang dội. Thanh âm này át tiếng gió, lấn tiếng mưa, vượt qua tiếng sấm, giống như chuông lớn từ 9 tầng mây rơi xuống nhân gian. Đại quân ta bại rồi. Đêm mưa, Vũ Châu, Sa Trường, Bình Đao, mưa lớn như thác đổ tựa ngân hà chút xuống, hòa cùng tiếng gầm thét tưới đẫm mặt đất, chỉ trong nửa canh giờ đã biến nơi đây thành chốn bùn lầy. Rắc rắc, tia chớp tím yêu dị xẹt ngang màn đêm, những vì sao lấp lánh trong tầng mây tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa, nhuộm cả chiến trường cổ Trung Nguyên thành một sắc màu quái đản, quỷ dị. Trăm vạn đại quân tạo thành cỗ máy cơ quan bằng thép nặng nề vận hành chậm chạp, đội ngũ từ từ di chuyển về phía sau. Ở bờ đối diện, trên mặt sông Lạc Giản, một nhánh của dòng Miều Thủy, một đội khinh kỵ đang mạo hiểm mưa gió xông lên. Theo kế hoạch ban đầu của triều đình, khi kỵ binh phản quân lên bờ, sẽ lập tức chỉ huy đại quân quay đầu phản công. Nhưng dưới dị tượng này, trong quá trình rút lui, lời đồn đại đã như ôn dịch lan tràn không thể kiểm soát. Vì sao phải rút lui? Bên ta có trăm vạn đại quân bày trận ven bờ, bất kể địch quân có bao nhiêu, có gì phải sợ, vì sao phải rút lui? Lẽ nào dị tượng trên trời kia thực sự là thiên khiển, hay là phía trước đội ngũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, buộc phải nhanh chóng rút lui? Các tướng sĩ đều cố mừng cổ ngóng trông, nhưng tầm mắt người thường có hạn, lại thêm thời tiết khắc nghiệt, làm sao có thể trong mưa gió bão bùng nhìn rõ tình hình cách xa vài dặm, thậm chí mấy chục dặm. Chồng chất đủ điều, khiến tâm thần bọn họ căng thẳng tột độ, khẩn thiết muốn biết rõ cục diện trước mắt, cũng như hướng đi tiếp theo. Đạp đạp đạp, theo tiếng vó ngựa đạp trên vũng nước bùn lầy, một con hỏa liệt mã xuyên qua màn mưa, mang theo cuồn cuộn hương hỏa tử khí đến phía sau trung quân. Lữ Tịch tay cầm phương thiên hỏa kích, vẻ mặt nghiêm trọng mà lo âu, hắn ghìm ngựa dừng lại trước mặt các tướng sĩ, ánh mắt thâm trầm đảo qua từng người, đến khi tích tụ khí huyết rồi đột nhiên lên tiếng, âm thanh như chuông lớn vang vọng khắp xa trường. Quân ta bại rồi, quân ta bại rồi, quân ta bại rồi. Gần như cùng lúc, bốn chữ này vang lên ở các bộ phận của trăm vạn đại quân, âm thanh liên tiếp lấn át hết thảy tạp âm. Ngô tướng quân, Tam sư huynh Nhiếp Viễn, khôi giáp trên người sộc sạch, mặt đầy vết máu, thân thể vô lực nằm dạp trên lưng ngựa, hướng về phía trước, một kinh quân tham tướng nức nở hô, quân ta bại rồi, quân ta đại bại. Bại rồi? Ngô tướng quân kinh hãi, thật sao? Mau rút, mau rút. Nhiếp Viễn mắt trợn trừng hô, Trần Tam Thạch dẫn 20 vạn binh mã Khánh Quốc đánh tới, bọn chúng có Vân Đỉnh cùng bố trí nhị giai đại trận, uy lực còn vượt qua Lục Đinh Lục Giáp đại trận, phía trước đã không chống đỡ nổi, không rút lui nữa thì không kịp. Ầm ầm ầm, tin dữ này, theo tiếng sấm rền vang vọng trong lòng các tướng sĩ, khiến thần kinh vốn đã căng thẳng hoàn toàn sụp đổ. Thì ra là, phía trước bại rồi. Điểm xấu ứng nghiệm, quân ta bại rồi. Mau chạy, Trần Tam Thạch sắp đánh tới rồi. Nỗi sợ hãi bùng nổ. Nếu nói trăm vạn đại quân vốn là một cỗ máy cơ quan bằng thép nặng nề mà tinh vi, vận hành có trật tự, thì giờ khắc này, một bộ phận bánh răng trong cỗ máy đột nhiên hỏng hóc, dẫn đến phản ứng dây chuyền to lớn, cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Các tướng sĩ vốn đã bất an vì dị tượng, lại thêm không thể xác minh tình hình phía trước, chỉ có thể thấy lệnh rút lui, càng thêm khẳng định hai chữ đại bại trong lòng. Trăm vạn đại quân, số lượng đông đảo không sai, nhưng không có nghĩa đều là tinh nhuệ, phần lớn đều là vệ sở các nơi, thậm chí là tân binh tạm thời chiêu mộ, chỉ có 2-3 thành là tinh nhuệ kinh sư thực sự. Mà trong 3 thành tinh nhuệ này, còn có Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thiên Sư Tam Doanh, bọn chúng vừa vứt bỏ khôi giáp tháo chạy, vừa mặc cho chiến mà kinh hãi dưới háng sông loạn, tạo thành cục diện hỗn loạn dẫm đạp lẫn nhau, hoàn toàn làm rối loạn trận cước của Lục Đinh Lục Giáp đại trận. Bọn chúng giống như vết thương lở loét trên thân thể người khổng lồ, một khi đã xuất hiện thì không thể ngăn cản, chỉ có thể không ngừng lan rộng, một doanh, hai doanh, 5 vạn, 10 vạn, đại quân hoàn toàn lâm vào hỗn loạn vô tận. Phía trước nhất, Long Khánh Hoàng đế và những người khác là những kẻ đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường. Sao có thể như vậy? Đan Lương Thành sau kinh ngạc ngắn ngủi liền hoàn hồn, Lâm Nguy Không Loạn vội vàng chỉ huy, mau, báo cho bọn hắn không có bại, tất cả mọi người ổn định trận hình phản công, không thể loạn, tuyệt đối không thể loạn. Nhưng, cho dù tu sĩ có bay lượn thần thông quảng đại, đối mặt với số lượng khổng lồ như vậy, cũng không thể trong thời gian ngắn ổn định cục diện. Chỉ mấy tiếng hô, trung quân hậu quân cộng lại 60 vạn đại quân, ít nhất đã loạn hơn một nửa. Chuyện gì xảy ra? Tần Vương cao giọng chất vấn, là ai đang hô bài? Điện hạ. Hình như là Lữ Tịch, Lữ tướng quân. Cái gì? Tần Vương túm lấy áo giáp của tham tướng nhấc lên, sao có thể, Lữ Tịch hắn điên rồi sao? Hắn không điên, Đan Lương Thành đã nhìn ra, vị Lữ tướng quân này của các ngươi, chỉ sợ là nội ứng của họ Trần cài vào bên ta. A, dưới cơn thịnh nộ, Tần Vương ngửa mặt lên trời gào thét, tên phản phúc. Công cốc. Đan Lương Thành nhìn cục diện hỗn loạn không thể cứu vãn trước mắt, dần dần không kìm nén được lửa giận trong lòng, gần như là gào lên chất vấn các ngươi làm sao vậy? Cao tầng trong quân, kiêng kỵ nhất là xuất hiện nội ứng của địch quân, cho dù là một người cũng không được. Mà các ngươi, thế mà lại ở trong đại trận ta bố trí, cài vào gần 5 vạn người. Sao có thể chứ? Tề Vương trăm mối vẫn không có cách giải, lẩm bẩm, đốc sư phủ môn hạ, Lữ Tịch chẳng lẽ không phải là kẻ hận Trần Tam Thạch nhất sao? Hắn đường đường là một đại sư huynh, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Tôn Tượng Tông, kết quả đến chết cũng không có được công pháp trên võ thánh. Trần Tam Thạch mới nhập môn mấy năm đã lấy được tất cả truyền thừa và tài nguyên, còn đoạt binh quyền của hắn ở Bắc Lương, suýt chút nữa lấy mạng hắn. Với tính cách của Lữ Tịch, hắn cho dù không giết người này, cũng tuyệt đối không thể làm chó cho hắn. Còn có Nhiếp Viễn, lúc trước ở Xích Bích, nếu không phải hắn liều chết bảo vệ, bản vương đã sớm chết dưới tay Trần Liệp Hộ. Hai sư huynh đệ này, sao có thể là người của Trần Tam Thạch? Trên tiên hạc, so với sự phẫn nộ và kinh ngạc của mọi người, cảm xúc của Long Khánh Hoàng đế không có dao động quá lớn. Ngài chỉ chậm rãi nhắm mắt, không biết trong lòng nghĩ gì. Cuối cùng, ngài phát ra một tiếng cười lạnh, ngữ điệu kéo dài, cố gắng kiềm chế mà nói, nông phu và rắn, đông quách và sói. Tất cả của bọn chúng đều là chấm ban cho, nhưng bọn chúng bây giờ đều muốn phản chấm. Rốt cuộc còn muốn chấm làm sao mới có thể khiến những tên loạn thần tặc tử này hài lòng. Thôi, tử chiêm, nếu ngươi trên trời có linh, cũng đừng trách chấm không chiếu cố hậu nhân của ngươi, tất cả đều là bọn chúng tự tìm đường chết. Hoàng đế bệ hạ, còn có cơ hội. Đan Lương Thành phân tích cục diện sau đó đưa ra bố trí mới nhất, phía sau tuy loạn, nhưng phía trước ta vẫn còn 20 vạn binh mã giữ được trật tự. Mà Trần Tam Thạch, nói cho cùng cũng bất quá mấy vạn người. Phía trước vẫn có thể tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Ta sẽ dẫn theo mấy vị sư huynh đệ đi tru sát hai tên phản đồ Lữ, Nhiếp, tận lực vãn hồi cục diện. Nói xong hắn liền ngự kiếm, hướng về phía hậu phương hỗn loạn. Long Khánh Hoàng đế và Lăng Khuê vận chân thủ phía trước. Tần Vương rút trường kiếm, vung tay hô lớn, toàn quân chuẩn bị. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Bào Bạch Mã, vào khoảnh khắc đối phương đặt chân lên bờ liền vung kiếm, gầm lên, giết. Thùng thùng thùng, trống trận vang lên. Lục đinh lục giáp đại trận đã chuẩn bị sẵn sàng, các loại linh quang nở rộ, ra chỉ lên 20 vạn binh mã phía trước, còn có từng cây thiên trụ từ hướng Côn Dương thành xa xôi bay tới, mang theo cuồn cuộn linh lực đột nhiên rơi xuống, cắm sâu vào lòng đất, cùng các tướng sĩ hô ứng, hình thành từng đạo kim quang bình chướng, giống như bẫy thú từ trên trời giáng xuống, muốn vây khốn phản quân trong đó. Cho dù là dưới âm mưu quỷ kế của Bạch Bào, hậu phương đại loạn, giao phong giữa hai quân trên bờ sông, trên lý thuyết vẫn là triều đình chiếm ưu thế. 20 vạn, đối 2 vạn. Những binh lính phía sau không nhìn rõ tình hình phía trước, nhưng bọn họ có thể phân biệt ra, số lượng địch quân không nhiều. Bởi vậy, cho dù là vì dị tượng mà trong lòng có chút hoảng loạn, cũng có thể miễn cưỡng duy trì trận hình, hình thành từng bức tường đồng vách sắt tiến lên phía trước. Nếu như ở trên không nhìn xuống, có thể thấy được kỵ binh phản quân lên bờ từ cầu phao, số lượng so với 20 vạn đại quân kết trận vô cùng chênh lệch. Nếu 20 vạn đại quân là nước biển đen kịt, vậy thì phản quân chỉ có 2 vạn là một dòng suối nhỏ, một khi va vào biển lớn mênh mông, tất nhiên sẽ bị thôn tính. Quân trận sừng sững trước mắt. Trần Tam Thạch cùng thuộc hạ tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng. Từ Mã Diệu trong quá trình chạy hóa thành một tồn tại gần như yêu thú, tốc độ cực nhanh, luôn theo sát Bạch Mã. Hắn cầm trường đao nhìn quân trận vững như thành đồng phía trước, trong đầu chỉ có 4 chữ lấy trứng chọi đá, nhưng việc đã đến nước này không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết đánh cược. Đợt kỵ binh đầu tiên xông lên đất liền, mà đại trận minh mông cuồn cuộn của địch quân cũng dưới sự phối hợp của 9981 cây thiên trụ phát động xung phong, tựa như một cỗ xe tăng bằng thép mang theo sức mạnh to lớn hướng về phía bọ ngựa phía trước nghiền ép, phảng phất chỉ cần hai bên đụng vào nhau liền có thể nghiền nát phản quân. Nhưng cũng ngay lúc này, trong vạn quân, một con bạch mã đột nhiên tăng tốc thoát ly quân trận, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã kéo ra một khoảng cách lớn. Dưới mưa to tầm tã, trong tầm mắt đại quân triều đình đã không còn quân trận phản quân, mà là chỉ có một thân ảnh cô độc xé rách màn mưa, một đường thẳng tiến, một ngựa dẫn đầu. Trong quá trình buôn tàu, thiên tầm linh lực bộc phát, trong đêm đen nở rộ linh quang sáng chói, xông về phía địch quân, tựa như một vệt sao băng xẹt qua, đụng vào cự thú đang nằm rạp. Các tướng sĩ triều đình mơ hồ, lại cảm thấy bạch bào và những vì sao lấp lánh trong đêm hình thành một loại hô ứng khó tả. Cựu triều đã diệt, tân triều nên hưng. Bạch bào trên lưng ngựa mở miệng, thanh âm trầm hùng bá đạo chấn vỡ hạt mưa, binh khí vang vọng không ngừng, khiến màng nhĩ mọi người đau nhức, trong đầu ong ong. Đại thịnh triều khí số đã tận. Ta là Trần Tam Thạch ở Bà Dương, hôm nay phụng mệnh trời, mang theo thiên khiển đến lấy mạng đại thịnh, phàm kẻ nào cản ta đều là nghịch thiên, kháng thiên mệnh. Chu Diệt, Trần Liệp Hộ. Tần Vương đứng trên vân lâu, mặt mày dữ tợn gào thét, người bớt ở đây nói năng bậy bạ, khoe khoang khẩu thiệt. Hôm nay bờ sông Lạc Giản này chính là nơi chôn thây của ngươi Trần Liệp Hộ, sau khi ngươi chết, trưởng tử của ngươi làm nô, thê thiếp toàn bộ đưa đến giáo phường Ti, mặc thiên hạ hưởng dụng. Hô, giữa thiên địa, gió bão càng thêm kịch liệt. Nhật triều đã diệt, tân triều nên hưng, thương sinh trợ ta. Đúng lúc này sấm sét vang lên, Trần Tam Thạch giơ cao huyền châu, từng luồng huyền khí do Lê Dân Bách Tính ngưng tụ mà thành từ trong đó tuôn ra, thanh âm của hắn vang vọng, đinh tai nhức óc. Tam viên nhị thập bát tú chu thiên tinh đầu đại trận, khởi. Một chữ, khởi, vang lên, ở bốn phương tám hướng xung quanh cổ chiến trường, từng lá trận kỳ ẩn núp đã lâu bỗng vươn lên khỏi mặt đất. Những trận kỳ này là từ sớm trong trận chiến Miểu Thủy, Trần Tam Thạch đã bố trí xong, giờ khắc này đều mang theo huyền khí lơ lửng trên không. Vị trí và cách sắp xếp trận kỳ, giống như dải ngân hà trên trời, tam viên nhị thập bát tú đầy đủ, tựa như sông lớn cuồn cuộn, bao phủ trăm vạn đại quân triều đình trong đó. Những vì sao lấp lánh trên màn đêm, vào giờ khắc này. Thức tỉnh, ánh sáng trắng chói lòa, phảng phất vô số mặt trời băng giá. Liệt trận. Trần Tam Thạch cao giọng hạ lệnh, hai vạn kỵ binh phía sau linh hoạt di chuyển, phía trên xoay quanh vô số huyền khí, theo sát bạch mã. Từ bố cục trận pháp mà xem, trận kỳ mấy trăm dặm xung quanh, chính là tam viên nhị thập bát tú trên trời, mà đội kỵ binh này không thuộc về một trong số đó, coi như là khách không mời mà đến. Một màn này, cũng phù hợp thiên tượng. Chỉ thấy ở chân trời màn đêm như vực sâu, lóe lên ánh đỏ tanh, mặt đất phương xa cũng nhuốm màu đỏ yêu dị. Vệt đỏ này từ phía tây nam mà đến, hướng về xa trường Miểu Thủy nhanh chóng tới gần. Bột tinh, các ngươi mau nhìn. Thiên tượng kỳ dị như vậy, tự nhiên là tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Sao trời, tạc tinh, những tiếng hô từ trong miệng các tướng sĩ thốt ra. Bột tinh dáng thế, tất có thiên khiển. Thật là điểm xấu, điểm xấu. Giữa không trung, Long Khánh Hoàng đế đạo bào phấp phới đạp trên tiên hạc, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong đầu nhanh chóng lướt qua tất cả trận pháp trong kỳ binh thiên thư, cuối cùng tìm được miêu tả tương ứng, biết được bạch bào muốn làm gì. Ngài từ đầu đến cuối đều không có khoanh tay đứng nhìn, giờ khắc này lập tức triệu hồi truyền quốc ngọc tỷ, thử dùng nó cắt đứt liên hệ giữa những vì sao và trận kỳ trên mặt đất, nhưng thất bại. Trên người bạch bào có một chí bảo khác, chống đỡ áp chế của truyền quốc ngọc tỷ, duy trì vận chuyển của trận pháp. Đây chính là sau khi ở Minh Châu tứ độ hồng trạch, Trần Tam Thạch từ trong tay thủ lĩnh Xích Mi quân Lương Kỳ Niên lấy được bảo vật phối hợp với thiên thư. Lừa gạt đã lâu, mau ngăn hắn lại. Sau khi thất bại, không chút do dự, Long Khánh Hoàng đế vung tay áo, tiên hạc dưới thân phát ra tiếng kêu chói tai, vỗ cánh lao nhanh xuống mặt đất. Chỉ tiếc, đại quân không lâu trước rút lui 20 dặm, bọn họ lại ở trung quân trung bộ, cách bờ sông chừng 40 dặm, làm sao còn kịp. Long Khánh Hoàng đế chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch bào hoàn thành nghi thức cuối cùng của trận pháp, thanh âm sang sảng vang vọng trên hoang dã. Đại hoang, tinh vấn. Trong tam viên nhị thập bát tú, thượng viên chỉ Thái Vi Viên, mà trung tâm Thái Vi Viên lại có Hoàng đế Xu Nữ, Đông Vi Thương đế Linh Huy Ngưỡng, cùng các ngũ đế tọa khác, đại biểu cho vận thế thiên hạ đương thời, thiên tử hôm nay. Vị khách không mời bột tinh tựa như huyết nguyệt, mang theo ánh sáng che khuất bầu trời sông vào ngũ đế tọa của Thái Vi Viên. Năm ngôi sao của ngũ đế tọa cùng nhau dập tắt. Trong khoảnh khắc này, Long Khánh Hoàng đế Tào Khải mơ hồ cảm thấy, trên người mình như có thứ gì đó khó có thể nói rõ bị lực lượng huyền diệu cắt đứt, cả người ngài trống rỗng mấy hơi thở. Sau đó, trong ánh mắt của vạn vạn người, vị khách không mời vốn nên vội vàng đi qua này lại dừng lại, lơ lửng trên không phì thủy, ánh sáng đỏ tanh yêu dị càng thêm lấp lánh, tựa như một mặt trời đỏ. Trên mặt đất, từng lá trận kỳ hô ứng, huyền khí ra chỉ trên đó hóa thành từng sợi tơ bay lên trời, quấn chặt lấy mặt trời đỏ ngăn cản nó rời khỏi thiên địa, cho đến khi giúp nó hiệu chỉnh phương hướng, hướng về phì thủy rơi xuống. Trời, sụp rồi. Một mặt trời đỏ tanh từ trên trời giáng xuống, trong vô số đôi mắt không ngừng phóng đại, cho đến khi tràn ngập toàn bộ đồng tử. Đại hoang tinh vẫn, thiên khiển giá lâm. Khoảng cách mặt đất còn vạn trượng, mặt trời đỏ tanh ầm vang nổ tung, hóa thành vô số tinh tú đỏ như máu ra tốc đập xuống. Đêm mưa, Miểu Thủy, xa trường, binh đao. Những vì sao yêu dị dày đặc mang theo đôi ánh sáng đỏ chói mắt rơi xuống mặt đất, hóa thành một trận mưa sao băng đỏ khổng lồ. Những tinh tú này cho dù là từ mặt trời đỏ phân liệt mà ra, mỗi một ngôi sao cũng che khuất bầu trời tựa như núi lớn. Theo địa chấn núi rung, ngọn núi máu đầu tiên rơi xuống, tiếp theo là ngọn núi thứ hai, thứ ba, cho đến khi trời long đất lở, thần minh diệt vong. Ầm ầm ầm, từng ngôi sao vỡ rơi xuống, từng cây thiên trụ theo đó sụp đổ, hoang nguyên đại địa xuất hiện càng ngày càng nhiều hố sâu, vô số tướng sĩ triều đình dưới sự nghiền ép của tinh tú hóa thành thịt nát. Khôi giáp vỡ nát, chiến mã kêu thảm, máu thịt bay ngang, binh khí gãy đoạn. Thiên khiển thật sự đến rồi. Đại thịnh chiều khí số đã tận. Đây là trời xanh đang trừng phạt chúng ta. Bột tinh qua cảnh, trăm năm khó gặp. Tinh tú đỏ tanh vẫn lạc, càng là chuyện xưa nay chưa từng có. 20 vạn đại quân vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ, liên đới mấy chục vạn binh mã đã sớm hỗn loạn phía sau. 100 vạn đại quân, binh bại như núi đổ. Trước thiên khiển, phàm nhân chống cự có ích gì? Các tướng sĩ triều đình vứt bỏ khôi giáp, chạy trôi chết, bởi vì số lượng đông đảo, chen chúc, dưới hỗn loạn càng không khống chế được dẫm đạp lẫn nhau, thảm trạng đã đến mức không thể diễn tả. Giết! Ngay sau khi bột tinh rơi xuống, 20000 khinh kỵ binh do Bạch Bào dẫn đầu cũng hoàn thành vượt sông, xông vào trong loạn quân dày đặc phía trước. Cùng lúc đó, Côn Dương Thành, ầm ầm ầm, dưới sự gia trì của Lục Đinh Lục Giáp đại trận, Côn Dương Thành cổ xưa không chống đỡ nổi, hơn phân nửa tường thành ầm vang sụp đổ, cổng thành hư hại ngã xuống đất, bắt đầu có càng ngày càng nhiều binh mã triều đình xuyên qua kết giới thổ địa tràn vào trong thành. Bắc Lương quân và các tướng sĩ dưới Trương Chinh Thống không ngăn cản nổi. Thành phá rồi, chống không nổi nữa. Ngay khi bọn họ lâm vào tuyệt cảnh cuối cùng, tình huống phát sinh biến hóa. Kết giới thổ địa bao vây bên ngoài thành trì rút đi, từng cây thiên trụ nhổ lên khỏi mặt đất, hướng về phương hướng Bát Công Sơn bay đi. Chuyện gì xảy ra? Là Trần đại soái. Bọn chúng điều đi kết giới đi đối phó đại soái. Chờ chút, các ngươi xem. Tiếp theo, trong mắt thủ quân trong thành, liền xuất hiện một tinh công vào ngũ đế tọa, sau đó lại đột nhiên chuyển hướng, vỡ nát thành vô số mảnh vụn đập vào trong 100000 đại quân của triều đình. Quân ta bại rồi. Binh mã triều đình đang công thành, nghe được 4 chữ như ôn dịch truyền đến đồng thời, cũng chứng kiến tiên khiển đáng sợ ngàn năm khó gặp của đại hoang tinh vẫn. Lần này bọn họ nhìn thấy rõ ràng, những binh lính phía sau thật sự hoàn toàn bại rồi. Hướng Bát Công Sơn, có hoàng đế bệ hạ, có Lăng Khuê lão tổ, còn có 60-70 vạn đại quân, nếu ngay cả bọn họ đều tan vỡ nhanh như vậy thì những kẻ công thành này còn cách cái chết bao xa. Mau chạy. Vô số tướng sĩ triều đình quỳ xuống bỏ ra khỏi thành, rất nhiều người leo thang công thành được một nửa hoảng sợ nhảy xuống từ nơi cao mấy trượng, số người ngã thương ngã chết vô số kể. Quân ta thắng chắc rồi. Thấy tình huống như vậy, thủ quân trong thành vốn đã tâm như cho tàn lại bộc phát ra chiến ý vô cùng. Hứa Văn Tài nhìn bột tinh phía xa, cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày đó mình quan sát tinh tượng, đại nhân lại để ý như vậy. Thì ra từ lúc đó, đại cục nhiều thủy đã được bố trí. Hắn nhạy bén nắm bắt thời cơ, vội vàng lên tường thành, quạt lông trong tay nặng nề chỉ xuống, địch quân đại bại, chính là lúc thừa thắng truy kích, tam quân nghe lệnh, xuất thành truy sát. Các tướng sĩ, trời không diệt ta đại thịnh. Chính thống hoàng đế Tào Hoán nước mắt tuôn rơi, hắn gắng gượng thân thể đã đến cực hạn vung vẩy chiến đao, giết ra một càn khôn tươi sáng. Giết, tiếng hò hét rung trời, hơn 80000 tướng sĩ còn lại trong thành gào thét xông ra khỏi thành, xông vào chiến trường mênh mông. Phía trên Côn Dương, Hoàng lão cửu cùng các tu sĩ Quy Nguyên môn cũng chứng kiến toàn bộ quá trình. Cái này, Tiền Kỳ Nhân há hốc mồm, dùng quân trận tiếp dẫn tinh thần oanh kích mục tiêu, đây là đại năng cỡ nào mới có thể làm được? Trần Tam Thạch làm sao làm được? Trong tay hắn cầm rốt cuộc là bảo vật gì? Đặc sắc. Hoàng lão cửu tán thưởng, nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh tượng to lớn như vậy, lão phu thật là uổng sống mấy trăm năm. Thôi tử thần chú ý tới điểm bất thường, nhưng tình huống trước mắt cũng không kịp hỏi. Mau, nếu đã thắng, lại không có Vân Đỉnh cung tham dự, chính là thời điểm tốt chúng ta ra tay. Không sai, là lúc trợ giúp bọn hắn một tay. Động thủ, các tu sĩ Quy Nguyên môn ngự không phi hành gia nhập chiến trường. Nhiều thủy chi chiến thắng bại đã định, thế công thủ đổi thay. Một hồi đại bại long trời lở đất, diễn ra hừng hực khí thế trên chiến trường cổ hoang nguyên. Thiên tượng quỷ dị, tặc tinh rơi rụng. Từng tòa núi non đỏ tanh từ trên trời giáng xuống, đập gãy trụ trời, nghiền nát vô số đồng bào thành thịt nát, phòng tuyến tâm lý của 100000 tướng sĩ triệt để sụp đổ. Tiếng binh khí gãy nát, khôi giáp rơi xuống đất, hòa lẫn với tiếng sấm rền và tiếng sao vỡ long trời, khuấy đảo sơn hà nghiêng đổ, trời long đất lở. 20000 kỵ binh do Bạch Bào tướng quân Bạch Mã dẫn đầu, theo vô số mảnh sao đỏ tanh rơi xuống, xông vào quân địch trong hỗn loạn. 80000 quân thủ thành trong thành Côn Dương cách đó gần 100 dặm, cũng liều mạng xông ra, mỗi một tên tướng sĩ đều đỏ ngầu hai mắt, tiến vào trạng thái cuồng bạo. Đội hình đại quân triều đình hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau, trong đầu chỉ còn biết, quân ta đã bại, trong mắt chỉ có cảnh tượng sao rơi trên hoang nguyên, đâu còn nửa phần ý chí chống cự, càng không nghe theo bất kỳ chỉ huy nào. Chỉ lo mạnh ai nấy chạy, như chim thú hoảng sợ. Địch tuy đông, nhưng giờ khắc này trên chiến trường, lại là một cuộc tàn sát một chiều. Trong hỗn loạn, Lữ Tịch vung tay, tế đàn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hắn đạp lên pháp khí hương hỏa, cuốn theo từ khí cuồn cuộn, vung vẩy phương thiên hỏa kích sắc bén không ngừng thu gặt sinh mạng quân địch. Sau thân hình khôi mô này, thấp thoáng hiện ra một thần khám vặn vẹo, hóa thành từ quang quán đỉnh, dung mạo cả người cũng theo đó vặn vẹo, đồng tử lặng ngắt như không còn ý thức của chính mình. Lão đại, Nhiếp Viễn vốn đang quấy rối khắp nơi thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, chỉ huy tướng sĩ Huyền Vũ Doanh tản ra. Lữ tướng quân tàu hòa nhập ma, tránh xa hắn ra. Đây là... Đan Lương Thành dẫn theo hai tu sĩ đồng môn đuổi tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, rất nhanh nhận ra tà thần đạo. Đây là giết bao nhiêu người rồi? Tu sĩ đồng môn cảm thán. Tu vi hương hỏa thần đạo của người này, sớm đã đạt tới giới hạn áp chế của thiên địa, thậm chí còn cố ý áp chế không đột phá. Vô dụng, người đã phế rồi. Đan Lương Thành thương hại nói, vội vàng tăng cao tu vi, đã bắn cả người cho tà thần, kết cục tốt nhất cũng chỉ là trở thành con rối tín đồ của tà thần. Chúng ta mau đi, người này trước khi thỏa mãn dục vọng giết chóc, căn bản không phân biệt địch ta, không cần thiết phải liều mạng với hắn. Nhưng, đã quá muộn. Lữ Tịch trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt như hung thú đói khát đã lâu nhìn thấy huyết thực tươi mới, vác binh khí bay lên. Đan Lương Thành và những người khác tránh không kịp, chỉ có thể chém giết với hắn. Cách đó không xa, Tư Mã Diệu đầu sói thân người, một bên vung lưỡi đao, một bên dùng móng vuốt đoạt mệnh, giết đến hương phấn, còn cắn nát đầu người ta. Yêu quái, yêu quái. Thiên khiển. Hỗn loạn chồng chất, đại quân triều đình không còn sức xoay chuyển, chỉ có thể binh bại như núi đổ, cho đến khi triệt để tan rã. Nhưng ngay trong chiến trường hỗn độn ngàn năm có một này, bên bờ Miểu Thủy, lại có một khu vực đặc biệt yên tĩnh. Dưới màn mưa đỏ tanh, ba thân ảnh đứng thế chân vạc. Một người bạch bào bạch mã, tay cầm trường thương. Một người vác cự kiếm, đạp trên núi xác. Một người chân đạp tiên hạc, lơ lửng giữa không trung. Trên chiến trường tiếng kêu la thảm thiết khắp nơi, trăm vạn thiết mã hồng lưu của hai bên địch ta, đều tự giác tránh xa ba người, như ngọn núi cao chót vót sừng sững giữa biển cả mênh mông, chia dòng nước mênh mông thành hai. Ba người trầm mặc đối diện, phảng phất như mọi thứ trên thế gian, vào giờ khắc này đều ngưng động, biến thành một bức tranh thủy mặc. Mãi đến hơn 10 hơi thở sau, cảnh vật trên bức tranh này mới di động. Dù không nói lời thừa, U Minh khoát kiếm ra tay trước. Lăng gia lão tổ Lăng Khuê thích xúc lực lượng đã lâu bỗng nhiên bộc phát, không biết từ lúc nào đã tiến lên phía trước mấy chục trượng, thân hình chạy như hổ thêm cánh. 16 cảnh thần trong cơ thể liên tiếp thức tỉnh, đem linh lực ẩn chứa thông qua kinh mạch phức tạp vận chuyển hóa thành chân lực bằng bạc, sau đó dẫn đến trên lưỡi kiếm, U Minh khoát kiếm vốn kéo lê trên mặt đất, cuốn theo chân lực minh hạ âm u đến cực hạn và chân ý kiếm đạo bị áp chế đến cực hạn lại bộc phát trong nháy mắt dung hợp, từ mặt đất dày đặc thấm đẫm nước mưa gào thét nhấc lên một vầng trăng đen kịt. Trong hoảng hốt, giữa màn trời đầy sao đỏ tanh, lại có một vầng trăng hắc chiều từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời bổ xuống. Dưới bùn đất dơ bẩn, bạch bào tướng quân mặc cho mưa to như chút nước rơi trên người, nhưng mặc kệ hạt mưa lớn bao nhiêu đều sẽ bốc hơi trong khoảnh khắc, hóa thành sương mù màu xanh lượn lờ bốc lên, phảng phất trong cơ thể hắn ẩn giấu một vầng thái dương đang từ từ mọc lên. Não thần, danh giác nguyên tử, tự đạo đô, hình dài một tấc một phân, bạch y. Phát thần, danh huyền phụ hoa, tự đạo hành, dài hai tấc một phân, huyền y. Hữu thận thần, danh tượng tha vô, tự đạo ngọc, dài ba tấc năm phân, y phục màu trắng hoặc đen. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Tỳ thần, danh Bảo Nguyên Toàn, tự đạo khiên, dài bảy tấc ba phân, màu vàng. Từng đạo linh quang lóe lên, cho đến khi Bảo Nguyên Toàn, vị thần cuối cùng của trung bộ bát cảnh thần thức tỉnh, thượng trung nhị bộ thập lục cảnh thần hoàn toàn dung hợp quán thông, chân lực tầng tầng lớp lớp chồng chất, uy năng vô cùng vô tận, đạt tới chân lực trung kỳ. Hỏa hành, oanh, trên ngân thương, hỏa quang bùng cháy. Một vầng càn diệu liệt nhật đột nhiên từ trong bùn đất dày đặc mọc lên, va chạm mạnh với vầng trăng đen kịt từ trên trời giáng xuống, hai cỗ chân lực minh mông bàng bạc chém giết lẫn nhau, nhấc lên sóng to gió lớn trong mưa to, từng lớp sóng bùn lầy nổi lên, phạm vi trăm trượng dung chuyển không ngừng, bão táp vặn vẹo cuồn cuộn, khôi giáp binh khí chôn vùi trong vũng nước bùn đất bị nhổ tận gốc, hình thành một cơn lốc xoáy xung quanh bọn họ. Một kích giao thủ ngắn ngủi, dưới lực xung kích đáng sợ, Lăng Khuê trượt dài về phía sau mấy trăm trượng trong bùn lầy nhấp nháp, hai chân để lại hai rãnh sâu kinh người trên mặt đất. Bạch mã dưới háng chân tam thạch cũng bộc phát toàn bộ linh lực chống đỡ lực lượng, vó ngựa trước giơ cao. Như muốn xông lên trời, nước sông Lạc Giản phía sau hắn dưới dư ba cuồn cuộn nổi lên cột nước cao mấy trượng. Chân lực trung kỳ, Lăng Khuê cảm thụ dư lực trên lưỡi kiếm, trong quá trình ổn định thân hình nhau mắt, nhìn thân ảnh màu trắng có chút mơ hồ trong mưa to phía trước, hoàng đế cẩn thận, hắn quả nhiên đã là chân lực trung kỳ cảnh giới. Ngay lúc hai người thăm dò lẫn nhau, Long Khánh hoàng đế cũng lặng lẽ ra tay, hắn cầm phất trần đứng trên lưng tiên hạc như kim sắc bột tinh rơi xuống hoang nguyên. Ở ngoài trăm trượng liền hai tay kết ấn, đem phất trần nhẹ nhàng ném về phía trước, lập tức phóng đại gấp trăm gấp ngàn lần, ngàn vạn sợi lông dị thú như xiềng xích dập trời từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Tất cả xuất chiêu hoặc đấu pháp, bất quá trong nháy mắt. Trần Tam Thạch còn đang trong quá trình hóa giải lực sau khi giao thủ với Lăng Khuê, cả người lẫn ngựa đều ngửa lên giữa không trung, chỉ thấy thiên địa biến sắc, vô số dây thừng màu trắng hướng mặt đất trói tới. Tay trái hắn linh quang lóe lên, một cây cung pháp hoàng kim xuất hiện, trực tiếp đem long đảm lượng ngân thương dài hơn trượng đặt trên dây cung, tay phải kéo dây cung như trăng tròn. Hoa văn huyền diệu điêu khắc trên bề mặt kim quang pháp cung như dòng suối chảy qua, từng cái sáng lên. Từng trận linh khí truyền đến trên dây cung, sau đó lại cùng hòa hành chân lực nóng bỏng đan xen quấn quýt. Vào giờ khắc này, lòng đảm lượng ngân thương vốn là vật chết biến thành thần thú sống động, trong mắt mọi người lưỡi thương sắc bén rõ ràng vặn vẹo chuyển động hóa thành thú thủ, thân thương du động trong hư không, như thân thể đang cực lực giãy giụa trói buộc, cuồng phong dắt ngược, cung thai kim quang pháp cung bắt đầu xuất hiện vết nứt, tất cả lực lượng trên thế gian đều tập trung vào một điểm, không còn cách nào áp chế. Trần Tam Thạch buông tay phải, dây cung đứt đoạn, cung thai vỡ nát, liệt diễm chu tức không còn bất kỳ trói buộc nào, trong tiếng phượng minh chấn động ngũ tạng lục phủ xông lên trời, lực phản chấn cường đại trực tiếp khiến thân thể hắn chìm xuống dưới chừng một trượng. Oanh! Vô số dây thường làm bằng lông linh thú thiêu đốt hết trong nháy mắt dưới chân lực nóng bỏng, chu tước dương đôi cánh hỏa diễm, sắp nuốt chửng lão đạo dâu dài trên tiên hạc. Hai bên còn chưa tiếp xúc, lông vũ của tiên hạc liền bắt đầu đen cháy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thú khu cứng đờ suýt ngã xuống mặt đất. Nhưng ngay lúc này, giữa thiên địa vang lên một trận long ngâm hoàng hoàng, như từ cửu tiêu giáng xuống, lại như từ vực sâu vang lên, khiến người ta không phân biệt được từ đâu tới, chỉ thấy cuối cùng xuất hiện trong tay Long Khánh Hoàng Đế. Kháng long từ trên xuống dưới, mang theo pháp hải nguy nga đụng vào chu tước. Đông, cùng với tiếng vang trầm đục, kháng kim long cắn vào cổ họng chu tước, kim quang theo đó dập tắt liệt diễm, chu tước ảm đạm chết đi, ngân thương xoay tròn từ trên không trung bay ngược về mặt đất, bị một bàn tay to lực lượng thiêu đốt liệt diễm tiếp lấy. Khí lãng mang theo hất tung mặt đất, Trần Tam Thạch cả người lẫn ngựa không còn cách nào duy trì cân bằng, bay ngược về phía sau mấy chục trượng, bạch mã tan rã thành linh quang giữa không trung chui vào trong chữ vật giới, bản thân hắn lăn lộn mấy vòng sau đó dưới sự chống đỡ của thể phách cường đại nặng nề quỳ một chân xuống đất. Trong sinh tử vật lộn không có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, không đợi hắn hô hấp lại, dưới màn trời đầy sao vỡ liền có một vầng trăng hắc chiều ập tới, Long Khánh Hoàng Đế trên không trung cũng bấm quyết thi pháp, thất tinh long uyên kiếm đâm xuống giữa không trung. Cự lực phù, thần tốc phù, phù triện chuẩn bị sẵn đồng loạt thúc động, hỏa hành chân lực trong cơ thể Trần Tam Thạch vận chuyển chu thiên quá tải. Liệt diễm lại quấn quanh trường thương, quét ngang thiên quân chặn lại lưỡi kiếm ẩn giấu trong hắc chiều, nhưng lại không kịp ứng phó thất tinh long uyên kiếm. Hậu thổ quyết ngưng tụ, kim quang cháo phù hộ thể đoạt được thúc phát. Bành bành, hậu thổ sụp đổ, kim quang vỡ nát. Lúc này, Trần Tam Thạch mới có khe hở nắm lấy phần trước cán thương chắn ngang trước người, chặn lại lưỡi kiếm, nhưng thân thì lại không khống chế được bay ngược ra ngoài, liên tiếp đập nát mấy khối đá lớn bên bờ sông sau đó nặng nề đâm vào trong nước sông Lạc Giản. Khi thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, đây chính là song quyền nan địch tứ thủ. Một người thiên phẩm linh căn, luyện khí viên mãn nhiều năm, lại có huyết đan do trăm vạn sinh linh Vân Châu luyện chế thành nguồn dưỡng khí huyết kinh mạch, tu vi trúc cơ đạt được, lại thêm thần châu chí bảo thất tinh long uyên kiếm. Một người khác lại từng là kỳ lân của thiên thủy kiếm đạo, tự đoạn tiền đồ đổi lấy minh hà hô hấp pháp cường đại hơn, không ai là kẻ tầm thường. Đông, sấm rền vang lên, rơi xuống nước bất quá hai hơi thở, bạch bào tướng quân liền phá nước bay lên, cùng Long Khánh Hoàng Đế và Lăng Khuê truy kích đến trên mặt nước triển khai chiến đấu giữa không trung. Mưa to màn đêm, sao vỡ sấm điện. Kháng kim chân long cuồng vũ, liệt diễm trúc long tranh phong, càng có hắc chiều chi nguyệt cuồn cuộn giữa nhị long, bày ra cảnh tượng nhị long tranh thiên, hắc nguyệt di động. Tiểu tặc tử, Lăng Khuê hai tay cầm kiếm, mỗi một kiếm chém xuống đều mang theo 10 thành minh hà chân lực của hắn, mỗi một chiêu bổ ra đều ngưng tụ kiếm đạo cực hạn trăm năm tập võ. Tập võ đến cảnh giới này, trong mắt bọn họ sớm đã không có chiêu thức cố định, lưỡi kiếm màu đen như vật sống hướng chỗ chí mạng của đối phương oanh tạc. Lòng đảm lượng ngân thương cũng không có sơ hở, một bên tinh chuẩn chống đỡ từng đạo kiếm mang, một bên lợi dụng cơ hội thở dốc ít ỏi nghênh đón thất tinh long uyên kiếm tập sát. Mỗi lần giao thủ Trần Tam Thạch đều không ngừng lùi lại dưới công kích khó có thể thừa nhận, kim cương chi thể chân lực trung kỳ cấp bậc run rẩy không ngừng. Đứng trên mặt đất lắng nghe, như có người không ngừng gõ chuông lớn trên cửu tiêu thiên cung. Tiểu tặc tử, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lăng Khuê gầm thét. Mỗi lần hai bên giao thủ, minh hà chân lực của hắn đều như ôn dịch lưu lại trên người đối phương. Chất lỏng màu đen nhấp nháp lốm đốm rơi trên ngân thương, chỗ bao phủ hỏa hành chân lực đều dập tắt, cứ tiếp tục như vậy không bao lâu liền có thể đem hắn từ một chân lực trung kỳ biến thành sơ kỳ, cho đến khi không thể sử dụng một tia chân lực. Phải không? Trong chân lực cuồn cuộn, đồng tử tràn ngập hỏa diễm của bạch bào tướng quân chấn động thần hồn. Thanh âm như chống trận rung động, ta cũng muốn xem, các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Cái gì? Hai bên giao thủ đã có mấy hiệp, nhưng thời gian tiêu hao bất quá là mấy cái chớp mắt. Cho đến bây giờ, Lăng Khuê mới chợt chú ý tới dị thường, tốc độ thiêu đốt chân lực của mình đang nhanh hơn, vội vàng nhìn về phía người bên cạnh. Long Khánh Hoàng Đế cũng ném tới ánh mắt tương tự, pháp lực tiêu hao của hắn cũng vượt quá bình thường. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bị ảnh hưởng của đối phương? Người tu luyện không phải hỏa hành chân lực bình thường. Chẳng lẽ là... Lăng Khuê dường như liên tưởng đến cái gì, nhưng rất nhanh liền tự quyết định không có khả năng. Hắn cũng không phải lần đầu tiên giao thủ với tiểu tử này, trước đó rõ ràng là hỏa hành hô hấp pháp bình thường nhất tu luyện ra hỏa hành chân lực, đâu có hiệu quả đặc thù gì. Chẳng lẽ là bị ảnh hưởng của dị tượng bột tinh giáng thế hôm nay, khiến cho chân lực, pháp lực tiêu hao hơi nhanh hơn. Ở trong thiên địa linh khí khô kiệt này, phát sinh loại chuyện này là cực kỳ có khả năng. Nghĩ như vậy, Lăng Khuê rất nhanh liền trấn tĩnh lại, chiêu thức trên tay cũng không có sơ hở, ngược lại là trở nên càng thêm sắc bén. Long Khánh Hoàng Đế càng là thao túng thất tinh long uyên kiếm đồng thời tế ra truyền quốc ngọc tỷ, pháp lực chi hải trong đan điền tu sĩ trúc cơ cảnh giới cuồn cuộn gào thét, hình thành pháp lực uy áp đáng sợ thi triển ra, liền muốn tốc chiến tốc thắng, kết thúc trận chiến đấu này, giải quyết uy hiếp duy nhất đối với hắn ở phương thế giới này. Nhưng mà theo giao thủ càng nhiều, sắc mặt bọn họ cũng càng thêm ngưng trọng. Bởi vì chân lực, pháp lực tiêu hao tăng nhiều không phải ảo giác, mà là tồn tại chân thật. Đặc biệt là tích lũy đến trình độ nhất định, bọn họ đã có thể cảm giác rõ ràng nguyên nhân trong đó, chính là hỏa hành chân lực quỷ dị của Bạch Bào tướng quân. Mỗi lần giao thủ, mỗi lần tiếp xúc đến hỏa hành chân lực, hỏa diễm quỷ dị đều sẽ tàn lưu trên binh khí, pháp khí của bọn họ, thậm chí còn xâm nhập vào trong kinh mạch, tỉ như thập lục bộ cảnh thần trong cơ thể Lăng Khuê, đều đang chịu liệt diễm thiêu đốt, tất cả chân lực thông qua hô hấp pháp chu thiên vận chuyển tôi phát ra, một khi điều động liền phải thiêu đốt một bộ phận, sau đó mới có thể phối hợp lưỡi kiếm bộc phát ra, muốn giữ lại uy năng chiêu thức vốn có, liền phải tiêu hao càng nhiều chân lực. Long Khánh Hoàng đế cũng là tình huống tương tự. Pháp lực của pháp tu là chữ tồn ở trong đan điền. Hắn mỗi lần giao thủ đều sẽ có từng tia chân lực nóng bỏng xâm nhập vào trong cơ thể, lượn lờ xung quanh đan điền, pháp lực thi pháp điều động ra cũng đều bị tổn hao. Cho đến giờ khắc này, Lăng Khuê mới có thể xác nhận. Đồng tử của hắn run rẩy, khó có thể tin nói, phần thiên hô hấp pháp. Phần thiên hô hấp pháp. Trong hô hấp pháp xếp hạng trước 10 của võ đạo, Minh Hà hô hấp pháp xếp thứ 6, mà phần thiên hô hấp pháp xếp thứ 7, hai bên có hiệu quả tương tự. Sở dĩ người sau xếp thứ 7 là bởi vì từng phát sinh qua so tài giữa hai loại hô hấp pháp. Lần đó, người nắm giữ phần thiên hô hấp pháp chết dưới tay Minh Hà hô hấp pháp, từ đó về sau gần như mai danh ẩn tích. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trong cảnh nội Đông Thắng Thần Châu. Người lấy đâu ra phần thiên hô hấp pháp? Lăng Khuê mắt muốn nứt ra, lập tức cười lạnh, bất quá cho dù người có được phần thiên hô hấp pháp thì sao? Vẫn là bại tướng dưới tay Minh Hà hô hấp pháp của ta. Tặc tử, chịu chết đi. Hắn gầm thét dốc toàn lực. Đôi mắt đa nghi của Long Khánh Hoàng đế không ngừng lóe lên, nhìn Long Uyên kiếm trong tay dường như đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm, vẫn lựa chọn chính diện ngự kiếm đấu pháp với hắn. Oanh long long, chân lực pháp lực không ngừng va chạm, tiếng sấm rền không dứt. Tào Khải và Lăng Khuê hai người phối hợp ăn ý, luôn áp chế từng chiêu từng thức của Bạch Bào tướng quân, chỉ là chân lực hoặc pháp lực trong cơ thể bọn họ cũng đang không ngừng gia tăng tiêu hao. Trần Tam Thạch cũng không ngoại lệ. Lòng đảm lượng ngân thương của hắn dần dần quấn đầy Minh Hà chân lực, thần khám trong cơ thể cũng bị bùn lầy như giỏi trong xương bao phủ. Hỏa hành chân lực bị áp chế khó có thể thi triển. Chém giết của song phương đã từ bờ Tây Lạc Giản đánh tới bờ Đông, nhưng lực lượng bộc phát ra lại là không ngừng giảm bớt. Tiên Hạc Tào Khải cưỡi bất quá là linh thú nhất giai, không chịu nổi dư ba của một đám nhị giai chiến lực, sau khi bị thương quá nặng liền chết ngay tại chỗ. Ba người đều đang phi hành giữa không trung, bất chi bất giác đi tới trên không Bát Công Sơn. Bọn họ muốn tận lực tiết kiệm pháp lực, cho nên chiến trường cũng từ giữa không trung chuyển rời đến mặt đất. Trần Tam Thạch lấy một địch hai, cho dù là võ pháp song tu có thể chống đỡ lâu hơn một chút, lúc này trong cơ thể cũng cơ bản triệt để bị chân lực phong ấn. Cho nên, cục diện phát sinh biến hóa. Công kích của ba người đều không còn ẩn chứa pháp lực hoặc chân lực, biến thành thuần túy võ đạo, nhục thân đối bính. Đối với võ tu mà nói, mất đi chân lực, không có nghĩa là nhục thân biến yếu, bọn họ vẫn là võ thánh, nhục thân vẫn là mình đồng ra sắt. Tương đối mà nói, thân thể yếu ớt của pháp tu liền không cách nào tham dự. Long Khánh Hoàng đế không thể không để Lăng Khuê một mình đối địch. Một mình đi tới cánh bên phục hạ đan dược liều mạng điều tức, muốn tận lực khôi phục pháp lực. Lăng Khuê và Trần Tam Thạch thì là tiến vào chiến đấu thương pháp và kiếm pháp, giao thủ của bọn họ vượt qua 30 hiệp. Kỳ Lân Chi Tâm hiệu quả hiển hiện. Có thể khiến Trần Tam Thạch giật mình là, kiếm pháp của người trước mắt không có sơ hở. Thiên tài võ đạo trên đời không phải chỉ có một mình hắn, hiển nhiên người đứng trước mặt cũng là. Cho nên, trận chém giết này liền biến thành so đấu khí huyết đơn thuần. Nhưng đây cũng là sở trường của Trần Tam Thạch. Hơn nữa cơ sở của hắn, so với bất kỳ ai đều vững chắc hơn. Theo thời gian trôi qua, thể lực của Lăng Khuê rõ ràng trở nên không chống đỡ nổi. Võ thánh trở lên tự nhiên khí huyết dồi dào, nhưng khi đối mặt với người cùng cảnh giới, tiêu hao cũng là cực lớn. Chỉ là đồng thời, Tào Khải cách đó không xa khôi phục một chút pháp lực, lại lần nữa điều động Long Uyên tập sát mà đến, pháp lực trình độ vẻn vẹn luyện khí kỳ. Đối với Trần Tam Thạch hiện tại mà nói, lại là bài sơn đảo hải không thể ngăn cản, miễn cưỡng cách đáng xuống, bản thân như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Liên tiếp đâm gãy 7-8 cây cổ thụ che trời sau đó mới rơi vào trong bụi cỏ, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một kích này, pháp lực Long Khánh Hoàng đế vất vả tích xúc ra liền lại lần nữa tiêu hao hơn phân nửa. Chiến đến lúc này, hắn và Lăng Khuê đều vẫn là tinh bị lực tẫn. Nhưng mà, trong ánh mắt kinh hãi của hai người, Trần Tam Thạch mặt đầy vết máu lại lần nữa đứng lên, hơn nữa bộc phát ra tốc độ vượt xa trước đó, càng là khôi phục ra hỏa hành chân lực đủ để chống đỡ một kích. Vô song. Long Khánh hai người chỉ thấy trong rừng rậm đen kịt phía xa lóe lên hàn mang, sau đó tầm mắt như bị cắt đứt, quang âm thiếu mất một bộ phận, tầm mắt lại khôi phục, hàn mang liền đã chuyển hóa thành hỏa quang, áp sát trái tim bọn họ. Bởi vì một thương này đến quá mức nhanh, hai người bọn họ lại đứng cùng một chỗ, gần như là tất có một người đi tiếp chiêu không cách nào né tránh. Lúc này, Tào Khải còn có một luồng pháp lực cuối cùng, nếu là cưỡng ép đỡ một kích này, hẳn là không chết, nhưng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Mà ở sau lưng hắn, chân lực Lăng Khuê còn đang trong quá trình khôi phục. Chỉ kém một hơi thở cuối cùng liền có thể uẩn dưỡng ra một kích. Phong tử, Hắn nhìn Bạch Bào tướng quân, đối phương một chiêu này tất có người đi kháng. Nhưng đồng dạng, Trần Tam Thạch cũng sẽ lộ ra một sơ hở cực lớn, cũng phải tao ngộ một kích. Đây là sinh tử trong nháy mắt, không thể tiếp tục kéo dài. Trần Tam Thạch biết rõ, nếu tiếp tục theo như vừa rồi, Lâm Khuê kéo lại mình, Long Khánh đi khôi phục pháp lực, lâm vào trong xa luân chiến mình tất chết. Cho nên, hắn phải thừa dịp đối phương còn đang trong giai đoạn lực kiệt, trước giải quyết một người. Lâm Khuê nhìn thấu ý đồ của Bạch Bào tướng quân, hướng về phía trước mặt hét lớn. Hoàng đế, đây là chân lực còn sót lại của hắn, thay ta đỡ một kích này, hắn liền chân lực khô kiệt, mà ta có thể khôi phục một kích, hắn tất chết. Long Khánh hoàng đế cầm Long Uyên, đem pháp lực mỏng manh ra chỉ trên lưỡi kiếm, nhìn liệt diễm thương nhận càng ngày càng gần, trong đôi mắt thâm u lóe lên do dự. Long Khánh, dám liều chết chăng? Tào Khải, ngươi dám cùng ta đồng quy vô tận không? Tiếng gầm thét khàn khàn của Trần Tam Thạch vang vọng trăm dặm, như một đầu sư tử phát cuồng, trừ bỏ mục tiêu trước mắt ra không còn gì cần quan tâm, bao gồm mạng của chính mình. Hoàng đế, ngươi sẽ không chết, đừng nghe hắn. Lăng Khuê lời còn chưa dứt, liền ngây ngẩn tại chỗ. Bởi vì Long Khánh hoàng đế vốn chắn trước người hắn ở một khắc sắp nghênh đón Long Đảm Lượng ngân thương, vẫn lựa chọn nghiêng người tránh ra. Xích Diễm Hỏa Long không còn gì cản trở, mang theo hỏa hành chân lực nóng bỏng, xé rách ra thịt xương cốt của Lăng Khuê chân lực còn chưa khôi phục, đâm xuyên trái tim, cho đến khi xuyên thấu cả thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.